Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, là lão tử sẽ sợ à. Lưu Phàm Phàm cơ hồ là run run rẩy rẩy xoay người. Nếu thật là Tô Tĩnh Nhu lời nói, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cho dù là lão tử hiện tại có khắp huyết chi nhận, cũng khẳng định là bị cô nàng này treo lên đánh à. Chẳng lẽ nói, lão tử kết cục thật sự là nằm tại chỗ này? Không đến mức đi, cô nàng này không phải đi tìm Vi Thiếu sao? Làm sao nửa đường có giết trở lại tới? Mẹ nó, người muốn tìm liền kiên trì đi tìm a, không thể bỏ dở nửa chừng trở về ức hiếp lão tử a. Lão tử vẫn chỉ là đứa bé a, ta sát, là ngươi a, ngươi mẹ nó kém chút đem mạng của lão tử cũng dọa ra biết rõ không? Quay đầu phát hiện, không phải Tô Tĩnh Nhu, lại là Hạ Vũ Hàm. Chỉ là thanh âm này mạnh mẽ nghe, cũng quá mẹ nó giống đi. Vẫn là nói, loại này dáng dấp đẹp mắt nữ, thanh âm nghe đều không khác mấy. Hay là lão tử trước đó đều đã bị Tô Tĩnh Nhu dọa cho ra bóng mờ cũng. Mẹ, nữ nhân thật sự là đáng sợ đồ chơi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lưu Phàm Phàm, ngươi xem chính ngươi cũng làm chuyện gì? Mấy cái kia bom là ta muốn Tô Truyền Tường đi đấu giá. Thật vất vả bán được 20 vạn mai tinh thạch giá cả. Thế mà bị ngươi cho vụng trộm đoạt. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm kia hững hờ bộ dáng, Hạ Vũ Hàm đơn giản chính là giận không chỗ phát tiết. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, trực tiếp liền oán giận đi qua. Ai ai ai, cái gì gọi là bị ta cho vụng trộm đoạt, ta rõ ràng chính là quang minh chính đại theo quy tắc đến đoạt có được hay không? Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm còn cần thiên nhãn xem một cái Hạ Vũ Hàm võ tu. Vẫn là dẫn hồn ngũ trọng, người mẹ nó thời gian ngắn, võ tu cũng không có tăng lên, còn dám cùng lão tử hung, thật coi lão tử sợ ngươi à. Trước đó lão tử là sợ ngươi. Đó là bởi vì lão tử lúc ấy đẳng cấp còn không có luyện đi lên. Hiện tại lão tử đều đã thăng mấy cấp, còn sợ cái cọng lông a sợ. Ngươi, ta lười nhác cùng ngươi đấu võ mồm. Nếu không phải ta tại Thanh Nguyên Thành dược trang bên trong có khách quý muốn tiếp đãi, ta đã sớm tới tìm ngươi tính sổ sách. Hạ Vũ Hàm tấm lấy khuôn mặt, đến gần, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Kia 20 vạn mai tinh thạch là chính ngươi tự giác giao ra, vẫn là phải ta đến bức ngươi kết giao. Trong lời nói, tràn đầy đều là uy hiếp hương vị, vừa nói chuyện đợi, từng trận hồn lực, không ngừng tại thân thể nàng chung quanh điên cuồng phun trào. Ngừng tụ cùng một chỗ, phảng phất là bất cứ lúc nào đều muốn hướng về phía Lưu Phàm Phàm hung hăng nghiền ép lên đi đồng. Dạng, ngươi bức ta kết giao. Chậc chậc chậc, cái này mẹ nó có phải hay không một loại nào đó ám chỉ a? Đại tiểu thư, đừng tưởng rằng lão tử nhỏ tuổi, coi như lão tử là tùy tiện như vậy người a. Nói như ngươi vậy, thực sẽ làm hư tiểu hài tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hạ Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp cũng bị Lưu Phàm Phàm cho tức giận đỏ. Xem ra ngươi là muốn ép ta đối với ngươi động thủ. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Nói xong, Hạ Vũ Hàm cũng đã là xuất thủ. Nhưng, Lưu Phàm Phàm càng nhanh. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên kiếm ca, nguyên bản là thích hợp dùng kiếm sử dụng ra. Hiện tại, lão tử cũng có kiếm. Làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Vũ Hàm sắc mặt đại biến. Nàng minh mẫn cảm giác được một loại cực kỳ chí mạng uy hiếp lực. Phảng phất là theo trên không, hung hăng áp xuống tới. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thân hình đã là theo trên không xuất hiện. Làm sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Hạ Vũ Hàm đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to. Đánh, một kiếm lướt qua, lập tức là đánh vào nàng mới vừa vặn ngưng tụ mà ra hồn lực bình chướng phía trên. Vết rách xuất hiện, nhưng, một kiếm này, mới bất quá là vừa vặn bắt đầu. Lưu Phàm Phàm hai con ngươi bên trong, hào quang rực rỡ bắn ra, nhanh, quá nhanh, trong mọi người, thậm chí chỉ là nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, thậm chí, chỉ nghe thấy khắp huyết chi nhận phá vỡ không khí thanh âm ni trong mọi người. tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây là chiêu thức gì? Làm sao lại như thế kinh người? Một giây sau, vô số áo bông bố sợi thô bay đãng. Khắp huyết chi nhận trong nháy mắt liền đem Hạ Vũ Hàm một cái trên cánh tay ống tay áo cho xoắn đến hiếm nát, lộ ra bóng loáng da thịt, tinh tế tỉ mỉ, non mềm, trắng nõn. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt cũng xem thẳng, thẳng đến Lưu Phàm Phàm đã là đứng yên tại trước mặt Hạ Vũ Hàm mới xem như kịp phản ứng, tranh thủ thời gian che tự mình lộ ra đến trắng nõn cánh tay. Ngươi làm sao bỗng nhiên ở giữa trở nên mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp trợn to, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Lưu Phàm Phàm trả lời ngược lại là hững hờ, nói nhảm, không trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ còn biến yếu à? Vậy cũng thật không có mặt mũi, Hạ Vũ Hàm, còn tại cắn răng, mau đưa kia 20 vạn mai tinh thạch giao ra, Lưu Phàm Phàm. Ngọa tào, ngươi có phải hay không nghĩ một bên khác cánh tay cũng lộ ra à? Lưu Phàm Phàm cũng chỉ không minh bạch, cô nương này đến cùng là thế nào nghĩ à? Còn muốn lão tử kết giao? Lão tử là quang minh chính đại dựa vào bản sự của mình cướp tới tinh thạch. Ngươi nói kết giao liền kết giao? Dựa vào cái gì à? Ngươi có phải hay không nghĩ một cái khác cánh tay cũng lộ ra ngang? Lưu Phàm Phàm dương dương đầu. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, cho ngươi bận tâm mặt mũi, xé mở liền không chỉ là ngươi trên cánh tay quần áo đơn giản như vậy. Lão tử cũng nghĩ thấy thoải mái à, nhưng là đồng thời nhường nhiều như vậy trông thấy lời nói. Không được, quá mẹ nó tiện nghi những người này. Lập tức, Hạ Vũ Hàm cũng giống như là ý thức được cái gì. Bước chân lập tức liền hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Nhưng, nàng vẫn là không chịu thua. Lưu Phàm Phàm, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi tiềm lực rất lớn. Cùng đồng dạng tiểu hài tử rất không đồng dạng, nhưng cũng không nghĩ tới. Ngươi thế mà có thể tiến bộ đến trình độ này. Chẳng lẽ ngươi quên, ta lúc trước đã cứu mạng ngươi sao? Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, xứng đáng ngươi lương tâm sao? Thao! Đánh không lại lão tử liền bắt đầu cùng lão tử đánh tình cảm nhãn hiệu a. Các người nữ nhân thật là biết đùa nghịch thủ đoạn a, Lưu Phàm Phàm bĩu môi. Không sai, ngươi là đã cứu lão tử, nhưng là lần kia, ngươi mẹ nó là vì nhường lão tử cho ngươi luyện chế bom. Thuận tiện cứu lão tử đi, lúc kia, ngươi liền muốn tiện đem lão tử luyện chế ra đến bom. Cầm tới đấu giá hội đi đấu giá lời nói. Có thể bán đi cái giá tốt đi, Lưu Phàm Phàm càng nói. Thì càng cảm giác được nổi nóng. Thao, lão tử không phải cũng cho ngươi luyện chế ra đến a? Người mẹ nó còn đánh lão tử một trường. Kém chút không có đem lão tử cho đánh chết. Xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp vẻ mặt giá trị cao phân thượng. Lão tử không có đem ngươi giết chết. Vẻn vẹn chỉ là ý tứ một cái đem ngươi trên cánh tay quần áo hoạch nát. Liền đã rất đúng nổi ngươi có được hay không, ngươi. Ngươi liền biết rõ mạnh miệng. Hạ Vũ Hàm kém chút bị Lưu Phàm Phàm tức giận đến phun ra máu tới. Tức giận đến trước ngực kia một đại đoàn rõ ràng ngạo kiều. Lập tức là trên dưới chập trùng không chừng a. Đã xem không ít người ánh mắt cũng ngốc. Có bản lĩnh, ngươi ngay ở chỗ này chờ đó cho ta. Ta đi tìm ta đường ca đến. Hạ Vũ Hàm một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Đừng tưởng rằng ngươi võ tu tiến bộ, so với ta mạnh hơn, liền có thể diễu võ dương oai. Trên thế giới này, ta biết, mạnh hơn ngươi người, phần lớn là, có bản lĩnh ngươi ngay tại nơi này chờ sao, chờ ta đường ca tới thu thập ngươi. Nói xong, Hạ Vũ Hàm liền vội vã, cũng không quay đầu lại đi, muốn lão tử chờ ở tại đây. Nàng bảo nàng đường ca tới thu thập lão tử, cỏ, là lão tử sẽ sợ à? Không sai, đương nhiên sợ, Hạ Vũ Hàm đã là biết rõ lão tử thực lực, có thể nói ra lời như vậy, kia chỉ định là minh bạch hắn đường ca thực lực, là tại lão tử phía trên, còn ở lại chỗ này lời nói, đó không phải là chờ lấy bị treo lên đánh hạ chàng à? Huống chi, quỷ biết rõ Tô Tĩnh Nhu cái này ra hòa có thể hay không bất cứ lúc nào trở về tìm lão tử phiền. Phức a, hết chương.